Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, thích nói không nói. Không nói kéo đến, một càng, võ sĩ Hoạch mang theo Vũ Dực, cầm Nguyệt Nhi từ Tết Nguyên Tiêu mua được hoa đăng, cùng cái khác đủ loại hiếm lạ tiểu đồ chơi, cao hứng rời đi phủ quốc công. Đón lấy đến mấy ngày, Lý Dật đã không có xuất phủ, cũng không có đi bên trên triều. Mỗi ngày, hắn chỉ là canh giữ ở mộc tượng bên người, chỉ đạo mộc tượng dựa theo hắn ý nghĩ, chế tạo ghế nằm. Mấy ngày thời gian trôi qua sau đó, ghế nằm rốt cục bị chế tạo đi ra, nhường Nguyệt Nhi cho mộc tượng sư phó tính tiền sau đó. Lý Dật liền nằm trên ghế. Một bên ngẩng đầu nhìn xem trên trời mây trắng, một bên thưởng thức trà, đồng thời hưởng thụ Nguyệt Nhi xoa bóp, thời gian sống vui sướng vừa thích ý. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, Lý Dật bỗng nhiên thu hồi thần sắc, nhìn thoáng qua bắp chân bên Nguyệt Nhi, hiếu kỳ hỏi đạo, Lư gia cùng Vương gia, gần nhất tình huống như thế nào? Công tử đang cho Lý Dật nắm chân xoa bóp Nguyệt Nhi, ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, hai nhà bọn họ, hiện tại đánh thẳng được nóng hừng hực đây. Thành Trường An bên trong, Lư gia có thật nhiều cửa hàng mặt tiền cửa hàng, cũng đã bị ép đóng cửa. Lâm 13 ngõ hẻm sòng bạc, cũng bị quan gia tra phong hết mấy chỗ, đến tại bọn hắn tại Lâm 13 ngõ hẻm địa bàn. Cũng bị thừa cơ thu vào Ngư Long bang địa bàn bên trong. Vương gia hiện tại tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hai người bọn họ ra thế nhà đã trải qua bởi vì vương bá tử vong một chuyện, triệt để chơi cứng, song phương tổn thất, không sai biệt lắm 8 lạng nửa cân. Nguyệt Nhi nói rõ tình huống sau đó, lại cúi đầu, bắt đầu cho Lý Dật xoa bóp. Những ngày này, Nguyệt Nhi cũng biết, gần nhất mới quật khởi cái kia, Ngư Long Bang. Liền là Lý Dật thay thánh nhân sáng tạo bang phái. Về phần những cái kia, Ngư Long Bang, nhân thủ. Cũng là Lão Dương âm thầm xuất thủ. Một lần nữa chọn lựa, Nguyệt Nhi cũng không nghĩ tới. Liền bởi vì nàng cùng Lý Dật cùng một chỗ. Nửa đêm đánh Lô Vĩ dừng lại. Kết quả liền phát sinh bây giờ dạng này trang diện. Đúng rồi, công tử, đây chính là ngươi nói, không đánh mà thắng, sao? Nguyệt Nhi bỗng nhiên dừng lại xoa bóp động tác, nhấc lông mày lên hỏi Lý Dật một tiếng. Hai con ngươi mang theo hiếu kỳ, Lý Dật không khỏi sững sờ. Hiển nhiên, Lý Dật cũng không có nghĩ đến. Nguyệt Nhi hiện tại đã trải qua không riêng biết dùng thành ngữ, hơn nữa, dùng từ còn hết sức chính xác. Nguyệt Nhi thật thông minh. Lý Dật cười gật đầu, giơ ngón tay cái lên, tán thưởng đạo, nhìn đến, ngươi gần nhất đọc sách dụng công a, cũng đã biết rõ dùng thành ngữ. Hì hì, đều là công tử dạy tốt. Nguyệt Nhi cười hì hì gật đầu, nứt ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Nhìn thấy một màn này tiếu dung, Lý Dật nháy mắt liền bị ngọt ở, từ trên ghế nằm đứng dậy, xoa nhẹ dưới Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ. Lý Dật cái này mới một lần nữa nằm xuống, dự kiến bên trong tình huống, trước mắt nhìn đến, có vẻ như phát triển được cũng không tệ lắm, đang từng bước một, hướng về Lý Dật kịch bản phương hướng đi, không uổng phí một binh một tốt. Liền có thể nhường hai người bọn họ ra thế nhà tổn thương nguyên khí nặng nề. Lý Dật đối với cái này hài lòng. Tiếp đó, liền muốn nhìn Lý Thế Dân như thế nào xuất thủ. Bất quá, đối với Lư gia, Vương gia hai cửa hàng bị giam, loại chuyện tốt này, Lý Dật tuyệt đối không thể bỏ qua. Thừa cơ đánh chó mù đường loại chuyện này, Lý Dật vẫn là rất vui lòng tham dự. Nghĩ đến đây, Lý Dật bật người phía đối diện bên trên một tên gia đình chiêu vẫy tay. Kêu đạo, ngươi tới đây một chút. Là, công tử, gia đình kia bước nhanh chạy tới Lý Dật bên người. Sau đó cung kính địa đứng đấy, yên lặng nghe Lý Dật phân phó. Lý Dật lúc này mới phân phó đạo: "Ngươi hiện tại liền đi Túy Tiên lâu, nhường từ trưởng quỹ bọn hắn tùy tiện làm tốt thu mua vương gia lư cửa hàng chuẩn bị, nhớ lấy, muốn chọn liền tuyển tốt nhất vị trí, giá tiền có thể ép liền dùng sức hướng xuống ép, tốt nhất là một phần một đồng đều không tốn." Gia đình nghiêm túc địa nghe, thoạt đầu nghe được Lý Dật phía trước một đoạn văn còn tốt, thế nhưng là khi hắn nghe được Lý Dật câu nói sau cùng nói tới, gia đình nháy mắt liền mộng, tốt nhất là một phần một đồng đều không tốn. Cái này, công tử, chỉ sợ cái này cái sẽ có chút khó a. Gia đình nhìn xem trước mặt Lý Dật, có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Mắt thấy gia đình không có lĩnh hội hắn ý tứ, Lý Dật cũng cùng hắn không được che giấu, mà là trực tiếp đạo: "Ngươi liền đem ta nguyên thoại chuyển cáo cho từ trưởng quỹ là được, nếu là thực lại không được, gọi hắn trực tiếp đi Ung Châu phủ tìm người, liền nói là ta ý tứ." "Ách, là, công tử." Cứ việc trong lòng vẫn là không hiểu nhiều lắm, nhưng gia đình còn là nhanh chóng quay người, lập tức đi thông chi Túy Tiên lâu từ trưởng quỹ. Mắt thấy gia đình bóng lưng đã trải qua dần dần đi xa, Lý Dật cái này mới yên lòng. Có Ung Châu phủ người ra mặt, Lý Dật tin tưởng vương gia, lư gia hai nhà đã bị đóng lại những cửa hàng kia, nghĩ muốn thừa cơ cầm xuống vẫn là tương đối đơn giản sự tình. Thời gian dần dần đi qua, không bao lâu công phu, một bóng người đột nhiên nhảy lên vào phủ quốc công bên trong. Bọn gia đình cũng không có ngăn cản, Lý Dật chỉ bất quá một cái, ngay tại chỗ thấy rõ người tới tướng mạo, người này không phải người khác, chính là đã biến mất một chút thời gian Trình Sử Mặc. Chỉ là, làm Trình Sử Mặc mới tiến vào quốc công phủ viện bên trong, đứng ở Lý Dật trước mặt không bao xa, hắn tức khắc liền ngây ngẩn cả người, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Cái kia một bức mừng rỡ không thôi thần sắc, liền giống như một vị thăm dò nhà phát hiện đại lục mới như vậy. Ngoặc kép, bị Trình Sử Mặc như thế nhìn chằm chằm, Lý Dật nội tâm một trận hãi được hoảng, tranh thủ thời gian khoát tay lên tiếng đạo: "Sử Mặc huynh, ngươi đây là làm gì? Đừng không ngừng mà nhìn chằm chằm vào ta xem, bị không được." "Ếch, ha ha." Trình Sử Mặc lúc này mới hoàn hồn, sau đó liền ba bước cũng hai bước, nhanh chóng đi tới Lý Dật trước người ngồi xuống, một bên tinh tế địa dò xét Lý Dật dưới thân ghế nằm. Trình Sử Mặc một bên hiếu kỳ hỏi đạo: "Bá An huynh đệ, ngươi cái này ghế dựa là nơi nào mua? Ta làm sao chưa thấy qua? Ngươi mau nói cho ta biết, ta cũng đi mua một cái đến, về nhà nằm như vậy, khẳng định hưởng thụ." Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật im lặng địa liếc mắt, nói ra: "Bản thân tìm người đi làm đi, trên thị trường có lẽ còn không có bán." "Không bán?" Trình Sử Mặc kinh ngạc, một mặt không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Lý Dật, có chút không dám tin địa đánh giá Lý Dật, hỏi đạo: "Bá An huynh đệ, ngươi xác định đây là ngươi bản thân tìm người làm?" "Đúng vậy a, thế nào?" Lý Dật lườm Trình Sử Mặc một cái, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Trình Sử Mặc. Bất quá, làm Lý Dật trong lòng vừa nghĩ tới, Trình Sử Mặc hiện tại đã trải qua đánh không lại bản thân, Lý Dật cũng liền không lo lắng cái này ghế nằm sẽ bị Trình Sử Mặc cướp đi. Dù sao Trình Sử Mặc ra hỏa này, giật đồ tiền khoa sự tình, liền cho tới bây giờ không làm thiếu qua, nhưng cũng may Lý Dật võ nghệ cùng hắn không sai biệt lắm. Hơn nữa, còn có Nguyệt Nhi cũng đang phát giác được trong lòng mình ý nghĩ, đã bị Lý Dật cho nhìn thấu. Trình Sử Mặc hắc hắc địa nhếch miệng cười một tiếng, buông tay, một bức chính khí bẩm hiểu bộ dáng đạo: "Bá An huynh đệ, ngươi yên tâm đi, ta Trình Sử Mặc thế nào lại là cái loại người này?" "Ân, xác thực không giống." Lý Dật cười gật đầu, mới vừa chỉnh Sử Mặc trên mặt tươi cười, lại bổ sung một câu, là được, ngoặc kép, chỉnh Sử Mặc có chút cười xấu hổ cười. Tất nhiên hiện tại đã trải qua không thể dùng mạnh, đem Lý Giật ghế nằm cướp đi. Trình Sử Mặc trong đầu hơi suy tư, liền cười đạo, Bá An huynh đệ, ngươi tìm người làm bản vẽ, bây giờ còn tại sao? Còn giống như tại, Lý Giật hơi nhỏ bé suy tư một chút, mới trả lời một tiếng, cái kia, đem cái này ghế nằm bản vẽ đưa cho ta, cái này được rồi đi. Ta cũng liền không cùng ngươi đoạt cái này đồ chơi, dù sao đã bị Lý Giật động tất tâm tư, Trình Sử Mặc cũng sẽ không gạt, dứt khoát đem ý nghĩ này nói tới, dù sao hiện tại Lý Giật đã không phải là trước kia cái kia Lý Giật, Trình Sử Mặc cũng đánh không lại Lý Giật, huống chi giờ phút này, hắn còn là ở Lý Phủ bên trong, đầu đầu cũng có Lý Giật giúp đỡ, nếu là một khi dùng sức mạnh mà nói, bản thân khẳng định phải ăn thiệt thòi. Nghĩ đến đây sau đó, Trình Sử Mặc trong lòng liền quyết đoán từ bỏ dùng sức mạnh ý nghĩ này. Thế nhưng là Lý Giật nghe xong Trình Sử Mặc lời này nói tới, lại là tức khắc liền cảm giác Trình Sử Mặc hôm nay biểu hiện rất là quái dị. Hiện tại Trình Sử Mặc tựa hồ đã không có dĩ vãng như vậy lỗ mãng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nếu là đặt ở trước kia, Trình Sử Mặc nhất định sẽ dùng man lực cướp đi. Sử Mặc huynh, khoảng thời gian này đến nay, chẳng lẽ có cao nhân âm thầm cho ngươi mở tiểu táo giảng bài? Lý Giật đột nhiên toát ra một câu như vậy, ngay tại chỗ chỉ nghe Trình Sử Mặc sửng sốt một chút, hai khỏa trong mắt vòng rồi lại vòng. Trình Sử Mặc vẫn là không nghĩ ra Lý Giật vì sao sẽ hỏi như vậy, hắn không khỏi kinh ngạc địa chớp mắt đạo, Bá An huynh đệ, lời này là có ý gì? Người IQ so dĩ vãng cao hơn. Lý Giật mỉm cười nói ra, không dĩ vãng lỗ mãng như vậy. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc tức khắc im lặng địa liếc mắt, tức giận mà ra tiếng đạo, Bá An huynh đệ, tình cảm tại ngươi nhìn đến, ta trước đó rất ngu ngốc sao? Lý Giật tủng dưới bả vai, không có trả lời hắn. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc khóe miệng, tức khắc không nhịn được co lại. Mặc dù Lý Giật cũng không có lên tiếng trả lời hắn, nhưng cái này cái nhún vai động tác, Trình Sử Mặc lại là thấy phi thường minh bạch. Lúc này, Trình Sử Mặc đã trải qua không nghĩ nói chuyện với Lý Giật. Ngược lại nhìn về phía Nguyệt Nhi, mang theo chờ mong đạo, Nguyệt Nhi, ta trước đó vẫn luôn rất ngu ngốc sao? Ngươi bây giờ mới biết được à? Nguyệt Nhi một mặt giật mình địa nhìn xem Trình Sử Mặc. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc cảm giác tâm hắn đột nhiên đau quá. Hắn nguyên bản coi là Nguyệt Nhi hội an ủi hắn một câu, kết quả không nghĩ đến Nguyệt Nhi còn tại vết thương của hắn bên trên thuận đạo bổ túc một đao. Trình Sử Mặc bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, trừng mắt nhìn chằm chằm Lý Giật, lên tiếng đạo, Bá An huynh đệ, cái kia bản vẽ hiện tại ở đâu? Ta lập tức cầm liền đi. Trong phòng sách trên bàn, ngươi bản thân đi lấy a. Lý Giật khóc cười không được địa nhìn xem Trình Sử Mặc. Cái này còn không sai biệt lắm. Trình Sử Mặc lại trừng Lý Giật một cái, liền bật người đứng dậy, đi trong thư phòng tìm được một chương bản vẽ, sau đó liền đem hắn thuận đạo nhét vào trong ngực. Nhưng là, khi hắn vừa thấy được bàn đọc sách tay chữ, tựa hồ viết cũng không tệ lắm. Trình Sử Mặc coi là, đó là Lý Giật chữ, hắc hắc cười xấu xa, cũng một đồng thuận vào ống tay áo. Lúc này mới tâm hài lòng đủ mà ra phòng. Bá An huynh đệ, ta đi, không nên quá muốn ta. Ném câu nói này, Trình Sử Mặc xoay người rời đi. Nhưng khi hắn mới đi tới cửa trước thời khắc, Trình Sử Mặc liền dừng bước lại, ngược lại lại đi trở về. Đi nhanh đi, Sử Mặc huynh, ngươi đừng nghĩ tại quý phủ cọ đồ vật. Lý Giật bày thủ hạ trục khách lệnh, Nhưng Trình Sử Mặc cũng không có lập tức rời đi, mà là cười hắc hắc địa dừng lại, một bức thần bí khó lường bộ dáng, nói ra: "Bá An huynh đệ, ta nơi này có một tin tức tốt, ngươi có muốn hay không biết rõ?" "Tin tức tốt gì?" Lý Dật không hiểu hỏi đạo. Vừa thấy Lý Dật đến hào hứng, Trình Sử Mặc liền thuận đạo ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá. Hai con người cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Dật ghế nằm. Trong lòng như có điều suy nghĩ, ước chừng trầm ngâm sau một lát, Trình Sử Mặc vừa rồi cười xấu xa đạo: "Muốn biết à, vậy chúng ta làm cái giao dịch, như thế nào?" "Ha ha," Lý Dật cười lạnh, trực tiếp quay đầu lại, hai mắt nhắm nghiền, hưởng thụ buổi chiều ấm áp ánh nắng. Trình Sử Mặc ra hỏa này trong miệng có thể có tin tức tốt, Lý Dật mới sẽ không đi tin. Gia hỏa này, không biết trong đầu hắn lại tại xử cái gì ý đồ xấu tới. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc gặp Lý Dật không tin, im lặng địa hít khẩu khí, oán trách đạo: "Ai, Bá An huynh đệ, chúng ta người cùng người trong lúc đó tín nhiệm đây, làm sao một chút đều không có? Thích nói không nói, không nói kéo đến, Lý Dật mới sẽ không lên Trình Sử Mặc làm." Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,